Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được tiếp tục gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay. Ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay, thưa quý vị, chúng tôi hãy giới thiệu đến quý vị câu chuyện Tổ chức diệt yêu ma phần số 3, có tựa đề là Gia nhập tổ chức, sự khởi đầu của tác giả Đức Minh, theo series những cái câu chuyện thực tế của tác giả Đức Minh mà quý vị đang nghe, mà chúng tôi cũng đã giới thiệu đến quý vị rất nhiều các câu chuyện trước đây và được quý vị rất là yêu mến. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với series này của tác giả Đức Minh. Và bây giờ thì không để mất thêm thời gian của quý vị, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tối hôm đó, sau khi từ An Giang trở về, Minh và Vân hẹn gặp tại một quán cà phê cũ, nơi lần đầu tiên mà Minh gặp cô ta. Hôm nay quán cà phê này vẫn vậy, vẫn cái vẻ âm u vắng vẻ. Nó giống như là quán cà phê dành cho một thế giới khác vậy. Chị tới lâu chưa? Bước tới gần, Minh liền cất giọng hỏi. Chị tới được 10 phút rồi, em mới về tới hả? Dạ vâng ạ. Em về tới Sài Gòn lúc 6 giờ tối, tắm rửa xong ăn nhẹ là phóng qua đây liền đó. À ra vậy, mà em xuống dưới đó chơi hả hay có công việc gì? Em xuống đó chơi thôi chị, cũng không có gì quan trọng lắm. Vân đưa tách cà phê lên miệng, mắt cô ta nhìn xa xăm về một hướng như có điều gì đó muốn nói. Minh liền hỏi, mà tối nay chị hẹn em ra đây để nói chuyện vậy thôi hả, còn việc gì không hả? Vân nghe vậy thì liền đáp, có chứ, thật ra thì có chuyện chỉ mới gọi em ra đây. Phục vụ mang ra một ly đá chanh, mình khuấy khuấy cho đều rồi hỏi, chị nói đi, chuyện gì vậy em nghe? Vân liền chậm rãi nói, ông chủ của chị cũng là một người mà anh chị coi như là anh ruột vậy, ông Trương. Ông ấy không chỉ là một nhà kinh doanh, một chính trị gia có tiếng, mà ông ấy còn đang điều hành một tổ chức ngầm nữa đấy. Nói đến đây thì Minh chợt nảy ra một ý nghĩ, xem ra cái phán đoán trước đây của nó là đúng. Nhóm người này không đơn giản, đặc biệt là người họ Trương kia. Ông ta giàu có lại có quan hệ rộng như vậy. Ăn dưới tay của ông hoặc là đằng sau lưng có một tổ chức kín nào đó. Vân nói tiếp, tổ chức của ông Trương được gọi là hội kín. Hội kín không chỉ có giống loài của bọn chị, mà còn tập hợp rất nhiều người có năng lực đặc biệt khác. Những người cũng giống như là em chẳng hạn, có một khả năng nhạy cảm ma quỷ. Ông Trương sẽ trả công cho họ, buổi lại họ hoạt động dưới sự giám sát của hội kín. Mình nghe tới đó thì hỏi, vậy mục đích của hội kín ra đời là gì? Vân liền đáp, mục đích của hội kín ra đời chính là để tiêu diệt những thế lực tâm linh xấu, những kẻ lợi dụng tà thuật bùa ngải ma quỷ để hại người. Con người có lực lượng cảnh sát công an để bắt tội phạm dẹp loạn, hội kín cũng có vai trò như vậy. Chỉ khác là mục tiêu của hội kín là những thế lực không phải bình thường. Nguy hiểm và hội kín hành động cũng bí mật, cần thiết có thể thủ tiêu luôn kẻ xấu. Minh im lặng trong giây lát, mọi chuyện xem ra có vẻ ảo ma Canada rồi đây. Giờ ở giữa lòng Sài Gòn có một hội tâm linh chuyên tụ họp những kẻ có năng lực để đi diệt quỷ. Sao nghe giống binh đoàn diệt quỷ trụ cột các thứ như vậy? Vân lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Minh. Sao vậy? Em đang nghĩ gì mà đăm chiêu như thế? Minh liền ấp úng đáp. À dạ không, không có gì đâu. Em chỉ đang nghĩ là sao chị lại nói điều này với em? Chẳng phải tổ chức này là bí mật sao? Chị không sợ em tiết lộ ra bên ngoài? Vân liền cười mà nói. Dĩ nhiên phải có mục đích thì chị mới nói cho em biết chứ. Thật ra sau vụ lần trước ông Trương có thiện cảm với em, ông ấy rất có con mắt nhìn người và ông ấy nhìn ra được tiềm năng của em sau này. Năng lực sẽ lớn mạnh theo thời gian. Bỏ công sức bản thân tiêu diệt những thế lực tâm linh xấu xa để giúp ích cho đời, chẳng phải cuộc sống sẽ ý nghĩa hơn sao? Minh vừa nghe vừa nghĩ, bà này nói y như là đa cấp diễn thuyết vậy, nghe rất chi là vào tai. Minh liền đáp, nghe thì có vẻ rất cao cả nhưng mà hơi mông lung. Nói thật, trước đây em cùng với thằng bạn của em có tham gia vào một vài vụ ma quỷ nho nhỏ ở vài vùng. Tuy nói là ma quỷ vậy, nhưng mà cũng chỉ là mấy vong hồn không có rõ ràng hoặc là này nọ mà thôi. Vụ vừa rồi suýt nữa em với bạn em mất mạng. Cho nên là em nghĩ trừ gian diệt bạo nghe nó xa vời quá. Với lại công việc hiện tại của em ở công ty cũng nhiều. Rồi cuộc sống cơm áo gạo tiền em không chắc làm. Minh còn chưa nói hết câu thì Vân liền đáp. Làm việc trông trương mà phải lo cơm áo gạo tiền sao? Với mức lương cố định cả 5-6 ngàn đô một tháng, cộng thêm thưởng đặc biệt sau mỗi vụ phá được, chỉ nghĩ cơm áo gạo tiền với em không quá lo đâu. Nghỉ luôn ở công ty kia cũng được đấy. Vừa nghe đến đó thì Minh liền trố mắt ngạc nhiên. Cái gì? 6 ngàn đô một tháng là bao nhiêu? Coi nào, là hơn 120 triệu một tháng sao? Vân thấy thái độ của Minh như vậy thì đáp tưng hừng. Bình thường thôi, có những người lâu năm trụ cột của hội kín, lương họ gần cả tỷ một tháng đấy. Lại một lần nữa Minh kinh ngạc, cái lão Trương này chịu chi dữ vậy? Tài sản của ông ta là bao nhiêu mà tự nhiên lập ra cái hội này rồi trả công hậu hĩnh như vậy? Liệu hội này có mang lại lợi nhuận cho ông ta không? Như đoán được ý nghĩ của Minh, Vân liền nói. Dĩ nhiên là phải mang lợi nhuận gì đó cho ông ta thì ông ta mới đầu tư và tốn tâm huyết để tổ chức gần 15 năm nay. Tuy nhiên tạm thời nói đến đây thôi, sau này nếu có duyên em sẽ biết nhiều hơn. Vân gọi tính tiền trước khi đi, cô ta nói. Suy nghĩ kỹ nhé rồi báo lại cho chị. Khi nào mà nghĩ thông thì gọi cho chị. Chị sẽ kêu em tới nhà gặp trực tiếp với ông Trương. Đêm hôm đó Minh trằn trọc lăn qua lăn lại không sao ngủ được. Nó đi làm cả ngày ở công ty hiện tại. Cuối tháng nhận được mười mấy triệu tiền lương. Ngày nào cũng vậy. Bây giờ một tháng có cả 100 triệu đúng là mơ cũng khó. Tuy nhiên đó là một công việc không bình thường. Hay là nói đúng hơn đó là nguy hiểm. Liệu nó có thể ư? Dưới ánh trăng mờ ảo trong khuôn viên của ngôi nhà xây theo kiểu Trung Quốc cổ kính, có hai người đang ngồi uống trà và ngắm trăng. Người đàn ông liền nói. Tối nay em định đi gặp người thanh niên đó hả? Dạ vâng ạ. Em gặp cậu ấy để nói lời đề nghị rồi. Cậu ta nói cho cậu ta một ngày suy nghĩ. Người đàn ông đưa tách trà lên miệng hớp một ngụm, ông ta nói. Sớm muộn cậu ta cũng nhận ra sự cao cả của hội kín. Cậu ta sẽ tham gia thôi. Mục tiêu của chúng ta còn dài lắm. Vừa nói dứt lời, trên mái nhà lập tức xuất hiện hai bóng đen. Hai người đó di chuyển nhẹ nhàng nhanh thoăn thoắt, chứng tỏ thân pháp cực cao. Họ nhẹ nhàng đáp xuống đất tới trước mặt của người đàn ông mà nói. Ông chủ, phía bên ông Dương đã đồng ý thỏa thuận. Đêm mai chúng ta có thể qua đó để hành động. Người đàn ông gật đầu nói. Lão Dương rất chịu chi. Nếu vụ này chúng ta giúp được lão thì thù lao sẽ không nhỏ, có khi đến gần 30 tỷ. Anh Mỹ đêm mai nên cho người thanh niên kia đi cùng để chứng kiến xem hội kín làm việc ra sao, để cậu ta có quyết định đúng đắn nhất. Cô gái liền gật đầu. Em biết rồi, sáng mai em sẽ liên hệ với lại cậu ta. Sáng hôm sau, Minh tỉnh dậy thay đồ tới công ty như mọi ngày. Vừa mới bước vào trong sảnh, sếp đang đứng nói chuyện với một người, đó chính là Vân. Vừa thấy Minh, ông sếp liền nói. À, cậu đây rồi. Từ mới nói chuyện với cô Vân xong, hợp đồng suôn sẻ lắm, cả hai bên sẽ hợp tác làm ăn vụ này. Cô Vân cũng khen cậu nhanh mồm miệng lắm. Minh nhìn sang phía cô Vân, chỉ tay nhìn Minh đầy ẩn ý. Dạ vâng ạ, em cũng làm hết sức. Mở cửa bước vào phòng làm việc, vừa đặt cặp sách xuống thì điện thoại báo tin nhắn là Vân. Vừa mới gặp đây xong. Em suy nghĩ việc chị nói tới đâu rồi. Đêm nay 11 giờ em có mặt tại địa chỉ này. Chị sẽ cho em thấy vài thứ. Mình suy nghĩ bảo cho một ngày để suy nghĩ. Mà sao sáng nay đã hỏi. Thế mà còn hẹn đi đêm. Có chuyện gì vậy chứ? Chiều hôm đó tan ca, Minh hẹn Đạt đi ăn. Cô chủ bưng hai tô hủ tiếu ra, Đạt nói. Dạo này dịch làm ăn khó khăn. Bị công ty tao cắt giảm nhân sự miết. Lương thì giảm chán quá. Mình nghĩ thời buổi dịch giã thế này, ai thất nghiệp ở cái đất Sài Gòn này có mà móm mồm. Đạt liền nói. Mày sao đấy? Đang có tâm trạng gì sao? Sao đi An Giang về xong cứ như ngơ ngơ vậy? À không, có gì đâu. Thôi ăn lẹ đi. Tao về ngủ phát này hơi mệt. Về đến phòng, đặt lưng xuống nệm, Minh liền lên Google tra thông tin tìm hiểu về hội kín này. Hội kín diệt ma ở Sài Gòn, hội kín siêu năng lực Sài Gòn. Nhiều từ khóa được search nhưng vẫn không cho ra kết quả gì. Xem ra đây đúng là một hội nhóm bí mật thực sự. Và có lẽ có quan hệ với toàn những người trong giới tài phiệt đại gia, các thế lực ngầm. Cứ nằm lướt điện thoại như vậy cho đến khi ngủ quên lúc nào không hay. Mình chợt giật mình tỉnh giấc, vội nhìn màn hình điện thoại. Đã hơn 10 giờ 30. Chợt nhớ ra 11 giờ đêm nay có hẹn với bà Vân kia. Nó vội mặc đồ khoác thêm cái áo khoác mỏng rồi chạy xuống nhà. Địa điểm như này bắt taxi cho an toàn. Chiếc taxi dừng trước con ngõ, mình leo lên xe. Nó đưa địa chỉ cho tài xế. Bác tài xế trung niên nhìn địa chỉ một lúc rồi đánh lái từ từ tiến ra đường lớn. Đêm hôm như vậy mà sang tận nhà bè xa xôi như vậy, không hiểu bà Vân kia có việc gì. 30 phút đồng hồ trôi qua, chiếc xe rẽ vào một khu đất rộng và vắng vẻ. Mình liền trả tiền rồi bước xuống. Phía trước mặt là một xưởng gỗ sản xuất thương mại cực lớn đang đóng cửa im đìm. Xưởng gỗ sản xuất như là tư nhân ư? Tại sao cô ta lại hẹn mình ở đây vào giờ này? Còn đang ngơ ngác thì điện thoại trong túi rung báo có người gọi tới. Đó là Vân. Mình bắt máy. Vân liền nói. Alo, em tới chưa? Em tới rồi, đang đứng ở ngoài cổng khu xưởng á chị. Để cổng vào đi, không khóa đâu. Mình đẩy cánh cổng nặng nề tiến vào bên trong. Đây là nơi tập kết gỗ. Xung quanh là những cây gỗ to chất ngổn ngang. Cây nào cây nấy đều to chà bá. Phía trước mặt có một nhóm tầm 4-5 người đang đứng. Tất cả họ đều mặc áo khoác đen, nhìn rất bí ẩn, trong đó có Vân. Thì mình bước tới, Vân liền nói. À đây rồi. Giới thiệu với mọi người, đây là Minh. Ngày hôm nọ tham gia cùng chúng ta tiêu diệt thiết lực quỷ hút máu làm phản. Còn giới thiệu với Minh, đây là ba thành viên hội kín. Đêm nay họ có nhiệm vụ ở xưởng gỗ này. Minh liền gật đầu khẽ chào, ba người kia cũng lạnh lùng gật đầu lại. Đêm xuống ánh trăng chỉ lờ mờ, trong khi bà gã đó tóc lại dài che kín cả mặt, thành ra không nhìn được mặt mũi ra sao. Bây giờ Minh liền nói, vậy chị gọi em tới đây có mục đích gì? Đêm nay hội kín làm nhiệm vụ ở đây, cũng là vụ việc mà hội đã nhận lời với ông Dương, giám đốc của xưởng gỗ này. Chị gọi em tới đây để coi bọn chị làm việc thôi. Minh à lên một tiếng, ra là như vậy. Họ đang làm nhiệm vụ cho một lão đại gia nào đó và muốn Minh xem đặc thù công việc của nó như thế nào. Cũng được đó chứ, để xem mấy người của cái hội này làm ăn như thế nào. Đúng là lần đầu tiên trong đời chứng kiến sự việc như vậy. Mình và Vân lùi về xa bắt đầu quan sát. Vân rút trong túi ra một chiếc máy quay để tiến hành quá trình ghi hình. Một người trong nhóm bắt đầu nói. Vụ án mật mang mã số 774953, Sài Gòn ngày 27 tháng 11 năm 2020, tại xưởng gỗ Lê Dương nhà bè. Ông chủ Dương cảm nhận được từ khi mang số gỗ từ khu rừng mạn biên giới Việt Trung về, thì ngôi xưởng này bắt đầu xảy ra nhiều hiện tượng lạ, nghi ngờ có thủ yêu quấy phá. Mình nghe xong thì ngạc nhiên, thủ yêu ư, sao mà nghe ảo như vậy? Vừa dứt lời, xung quanh bắt đầu thoang thoảng mùi hương của gỗ bốc lên. Bất giác mình khẽ rùng mình sờn gáy. Linh cảm trực giác đặc biệt báo rằng ma quỷ đã bắt đầu lộ diện. Từ góc xưởng, một đống gỗ khẽ rung lên cồm cộp. Những cây gỗ kế bên cũng bắt đầu cử động. Mình kinh ngạc, những tấm gỗ có khi nặng cả 100 kg đang rung lên từng hồi. Gió từ đâu không biết thổi tới cuồn cuộn, gió mạnh đến nỗi thổi cho bụi bay mù mịt. Âm vang lẫn trong gió có giọng nói trầm đục như là xoáy sâu vào trong óc. Cút, cút ngay ra khỏi đây, cút ngay ra khỏi đây. Nhóm người đứng chụm lại thành hình tam giác để phòng thủ. Trên tay của họ cầm những ngọn dao quắm sắc bén sáng loáng. Gió quá mạnh, Minh và Vân vội nép vào đống gỗ gần đó theo dõi tình hình. Một người trong nhóm liền hét lên, thì ẩn tiềm long phá phong trận. Phá, phá, phá. Ngay lập tức có những tiếng nổ đùng đùng như là pháo vang lên. Trong nhảy mắt gió đột ngột ngừng thổi. Bất thình lình trong bóng tối phía bên trong ngôi xưởng, một cặp mắt đỏ lòm như máu đang nhìn hướng ra bên ngoài. Minh liền kinh hãi la lên. Ở bên trong kìa. Vân vội vàng bịt mõm của Minh lại, chỉ ta thều thào. Bé mồm thôi. Nhanh như cắt, ba người kia vung dao lên lao thẳng vào bên trong xưởng. Vân nhanh chóng chạy lại cánh cửa gạt mạnh cầu sao. Cả khu xưởng sáng bừng, ánh sáng vàng vọt vừa phóng lên, cũng là lúc Minh suýt nữa thì té luôn ra quần. Trong căn giường kia trên đống gỗ ngổn ngang có một đống bùi nhùi đen xì xì nhấp nháy đang cử động. Những cái chân của nó như những cái rễ cây đen xì đang vươn xung quanh, bám cả xuống đất và trên bức tường. Đó chính là quỷ thụ hay còn gọi là thụ yêu. Trong Đạo Gia Bí Sử chương thứ 12 có ghi chép lại rằng thổ yêu sinh ra từ chứng khí của cây cối, hấp thụ tinh khí đất mà thành. Trải qua thời gian thì có được giác quan cảm nhận từ đó mà thành yêu. Chứng khí cây cối sinh ra khi con người chặt phá hủy hoại thiên nhiên. Xưởng gỗ sản xuất của lão đại gia này quy mô cực lớn và có xuất khẩu đi một số nước lân cận. Lượng gỗ hàng năm ông ta khai thác phải nói là rất lớn. Thổ yêu sinh ra từ chính lòng tham vô đáy. Ngay trước mặt, ba người áo đen rút dao xông tới chém tới tấp. Một thứ chất lỏng màu vàng như lòng nhựa cây chảy ra văng tung tóe khắp nơi. Thứ chất lỏng đó có mùi cũng thơm như là nhựa cây vậy. Vừa quay phim Vân vừa nói, thổ yêu chỉ là quỷ cấp thấp, yếu ớt và gần như ít nguy hiểm, chưa ghi nhận trường hợp nào thổ yêu hại người. Tuy nhiên về tiền tài vận khí thì nó lại vô cùng cản trở, làm cho gia chủ làm ăn thất bát, ngủ không yên giấc mà tự sinh bệnh tật. Mình nhìn cảnh tượng đó nó nói, tổ chức này nhận tiêu diệt những lóng loài ma quỷ như vậy, nhưng có khác gì tiếp tay cho bọn buôn bán khai thác tài nguyên, hủy hoại những cánh rừng không? Câu hỏi của Minh làm cho Vân trầm xuống giây lát. Cô nói, đó là hợp đồng, mang về lợi nhuận duy trì mục tiêu, có lợi nhuận thì cứ làm đi. Vài phút trôi qua, thứ chất lỏng màu vàng đặc sệt đất chảy linh láng dưới nền đất, mùi nồng nặc bốc ra xung quanh. Ba người áo đen lấy ra một tấm vải đỏ có tiêu hình đạo pháp chấn điểm, họ phủ lên cái đống bầy nhầy đang dãy rủa. Những chiếc rễ từ từ thu lại ngắn dần rồi biến mất. Đống bầy nhầy cũng dần dần teo tóp lại, cuối cùng chỉ còn như một khúc củi khô. Mình cảm giác áp lực đã biến mất. Khúc củi khô đó đã được bọc trong tấm lụa vàng. Một người trong nhóm đó bỏ vào trong túi rồi khóa lại. Vân tắt máy quay, đêm nay vậy là xong. Sáng mai sẽ báo tình hình với ông chủ Dương. Ông ấy sẽ chuyển khoản nốt số tiền còn lại. Vừa ra đến cổng thì một chiếc xe 7 chỗ đợi sẵn. Nhóm người bước lên xe, Vân nhìn Minh nói, em đi nhờ không? Chỉ kêu tài xế đưa em về tận nhà luôn. Minh liền gật đầu, nó bước lên. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi khu đất trống. Bây giờ đã là hơn 12 giờ đêm. Ngồi trên xe, Minh trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó. Vân quay sang mà nói, nếu em đồng ý gia nhập tổ chức, em sẽ không thiệt đâu. Chiều mai ông Trương rảnh, cho nên ông ấy ở nhà nghỉ ngơi. Em ra quyết định rồi thì tới ngôi nhà hôm trước gặp mặt. Chiếc xe dừng ở đầu con ngõ, mình bước xuống. Nó chào một tiếng rồi lầm lũi bước vào trong. Ở trên xe một người áo đen hỏi Vân, thanh niên này có được việc không? Ông Trương muốn chiêu mộ cậu ta. Vân nhìn bóng của Minh đi khuất rồi nói, ông Trương thích thanh niên này. Nói xong thì chiếc xe lăn bánh lao đi trong màn đêm. Sáng hôm sau, tiết công ty vừa ngồi xuống bàn, Minh đã nhận được tin nhắn của Thành. Trưa nay rảnh không? Anh qua mời mày đi ăn trưa rồi cà phê luôn. Minh liền đáp, ok anh, trưa nay ăn tại quán cơm gần công ty của em đi. Ok, 11 giữ anh qua. Ngồi ăn cơm thấy Minh vân vê đi thức ăn, Thành hỏi, sao vậy chán ăn à? Minh liền đáp, không có gì, mà anh có biết thêm thông tin gì về cái ông chủ Trương kia không? Thành vừa gặm miếng thịt gà vừa nói, cũng không có gì, chỉ biết ông ta gốc Hoa, có một công ty kinh doanh vài hàng mẫu hóa xuất khẩu, kinh tế rất khổng, quen với nhiều quan chức cao cấp trên bộ nữa đấy, cũng là một chính trị gia có tầm ảnh hưởng hay đi từ thiện. Mình nghe xong thì im lặng, có nên nói cho Thành và Đạt biết vụ hội kín kia không? Mà khoan, tạm thời chưa nói, chiều nay Minh sẽ tới gặp ông ta. 5 giờ chiều, Minh tan làm, nó phóng xe qua căn biệt thự cổ xây theo kiểu Trung Quốc. Tới trước cổng thấy một bà cô đang quét dọn. Mình ngấp ngó vào bên trong, bà cô thấy vậy liền hỏi, cậu tìm ông Trương? Dạ vâng ạ, ông Trương chiều nay có nhà đúng không? Ờ, ông ấy đang ở trong sân, cậu vào đi. Minh đẩy cửa bước vào bên trong, đi qua một sảnh chờ, vừa bước vào tới trong sân thì Minh khựng lại. Ông Trường đang nói chuyện với một người khách. Cái người kia sao nhìn mà quen quá. Thế Minh bước tới, ông Trương liền nói, à cậu tới rồi đó hả, vào đây ngồi đi. Người khách kia vừa nhìn thấy Minh thì liền nói ngay, ô là thanh niên ở dưới An Giang. Mình cũng đứng hình luôn, đó chính là lão thầy sống bên Campuchia, có quan hệ với ông Tư, sao ông ta lại ở đây? Ông Trương liền thẳng thốt nói, hóa ra là hai người quen nhau sao, tình cờ quá nhỉ. Người kia thấy vậy thì liền nói, à chẳng qua là chuyến đi An Giang, tôi có tình cờ gặp thanh niên này ở vùng Bảy Núi. Nói đoạn thì ông ta liền liếc mắt nhìn ông Trương, như là hiểu ra điều gì, ông chủ Trương liền nói, à hiểu rồi, tình cờ, chỉ là tình cờ mà thôi. Thế được rồi, chuyện ông nói với tôi tạm thời tới đây, chúng ta sẽ hợp tác lâu dài, khi nào có thêm thông tin gì tôi sẽ báo cho ông biết. Bây giờ tôi phải tiếp người thanh niên này có chút việc. Người đàn ông kia liền đứng dậy chào một tiếng rồi bước nhanh ra ngoài cổng, không quên liếc nhìn Minh với một ánh mắt đầy khó hiểu. Ông Trường quay sang nhìn Minh rồi nói, chà chà, không ngờ cậu cũng quen biết rộng nhỉ, tình cờ làm sao mà cậu quen lắm thế. Minh cười gượng, đúng thật là tình cờ, mà cái lão đó làm ăn gì với lão Trương này vậy chứ? Bỗng câu hỏi của ông Trương vụt qua làm cho Minh khẽ giật mình. Thế cậu đã suy nghĩ kỹ rồi sao? Ông Minh liền trả lời, tôi tới đây cũng là vì điều này. Sau một thời gian dài suy nghĩ, tôi thấy việc mà hội của ông làm nó cũng mang lại những điều tích cực, vì vậy tôi sẽ tham gia. Nghe mình nói như vậy thì ông ta cười lớn vỗ vai của Minh mà nói, đúng, đó quả là một lựa chọn sáng suốt. Đi theo tổ chức cậu sẽ có tương lai, cậu sẽ phát triển được năng lực của mình. Dứt lời, ông ta liền rút điện thoại ra mà hỏi, ở cho tôi số tài khoản của cậu. Mình liền đáp, làm gì vậy, cần gì tới tài khoản ngân hàng sao? Ông ta liền cười mà đáp, à không, tôi muốn tặng một món quà nho nhỏ để khích lệ tinh thần của người mới thôi. Mình đọc số tài khoản, một phút sau đã thông báo tới, ông ta đã chuyển cho mình 50 triệu, coi như là quà chào mừng. Minh liền kinh ngạc, đúng là đại gia chi tiền có khác, biết cách chiều lòng người. Ông ta nhìn Minh rồi nói, được rồi, đêm nay có mặt tại đây tham gia buổi lễ kết nạp người mới, cũng không có gì to tát, thủ tục đêm nay mọi người sẽ biết thêm thành viên mới mà thôi. Đêm nay cậu cũng sẽ nhận nhiệm vụ đầu tiên. Mọi việc diễn ra nhanh chóng. Tối hôm đó Minh hồi hộp đợi xem buổi lễ kết nạp diễn ra như thế nào và nhiệm vụ đầu tiên của nó đêm nay là gì. Đang nằm trên giường lướt điện thoại thì Đạt gọi, alo, ăn tối chưa? Tao qua tao với mày đi ăn. Chưa, tao cũng chưa ăn, qua đi giúp tao luôn. Ngồi sau xe, thằng bạn chở Minh đầu ngổn ngang những suy nghĩ, liệu đây có phải là quyết định đúng đắn. Việc bước vào tổ chức bí mật này như đánh dấu một bước ngoặt thay đổi hoàn toàn cuộc đời của nó. Nhân viên bưng ra hai bát phở nóng đặt xuống, Đạt ngạc nhiên hỏi, sao tính nghỉ ở công ty luôn hả, có chuyện gì vậy? Mình liền đáp, có công việc mới rồi, cũng cảm thấy ở công ty cũ không có phát triển được nhiều lắm. Đạt trầm ngâm giây lát rồi nói, ờ mà sao cũng được, miễn là mày cảm thấy tốt cho bản thân, thời buổi này cứ kiếm được tiền là ok rồi. Đúng 12 giờ đêm, Minh có mặt tại ngôi nhà cổ. Trong khuôn viên của căn nhà bình thường luôn vắng vẻ, mà đêm nay lại tụ tập không dưới 30 người. Họ đều mặc đồ đen, đứng bàn tán rì rầm to nhỏ với nhau về một vấn đề nào đó. Nơi giữa khoảng sân rộng có đặt một chiếc bàn gỗ, bên trên là vài món đồ nhìn khá lạ. Thế Minh vừa xuất hiện, tất cả đều đồng loạt im lặng, họ hướng ánh mắt nhìn về phía người lạ. Mình đứng như trời trồng, ngại chết đi được cái đám này, nhìn gì mà nhìn mình như sinh vật lạ vậy. Vân bước tới từ bên trong ra mà nói, em tới rồi hả, mọi người ở đây đang đợi em. Đa số thành viên của hội đều có mặt tại đây, chỉ một số người đang đi làm việc ở các tỉnh khác. Nói đoạn, Vân dắt tay của Minh ra giữa sân mà nói, nhân vật chính của buổi kết nạp hôm nay là cậu trai trẻ này. Sau buổi tối hôm nay, cậu ấy sẽ là một thành viên trong hội của chúng ta. Mọi người hãy tạo điều kiện và dìu dắt người mới, làm cho tổ chức ngày càng lớn mạnh hơn. Sau bài phát biểu có vẻ theo khuôn mẫu dập sẵn, tất cả đều vỗ tay chào mừng nhẹ nhẹ. Một người trẻ tuổi bước tới giơ tay mà nói, Chào thành viên mới, anh xin tự giới thiệu, anh mang số hiệu 19, năm nay 30 tuổi. Anh vô hội kín được gần 5 năm, hy vọng chú sẽ hòa đồng mọi người ở đây. Nhìn chú anh cũng đoán chú nhỏ hơn anh. Dạ vâng, rất vui được gặp anh, mong anh chiếu cố. Những người trong tổ chức này đều có số ký hiệu riêng. Họ chỉ gọi nhau qua những con số để tối đa tránh lộ thân phận. Nghe cứ như kiểu điệp viên 007-002 vậy, chuyên nghiệp ra phết. Bỗng từ phía sau có một cảm giác ai đó đang đứng rất gần. Mình giật mình quay lại, kẻ đó đã ở đó từ bao giờ. Hắn di chuyển nhanh như chớp và không gây ra tiếng động. Bây giờ mặt mình chỉ cách mặt của hắn tầm một gang tay. Nó có thể nhìn rõ ràng từng vết sẹo chằng chịt trên khuôn mặt của kẻ kia. Hắn nhìn xoáy vào trong Minh rồi nói: chú mày là người mới hả? Nói coi mày có năng lực gì vượt trội. Mình toát cả mồ hôi, tự nhiên lòi đâu ra cái thằng bặm trợn này. Vân liền nói: anh thôi đi, cậu ấy là người mới đó. Vừa dứt lời, từ trong sảnh chính ông chủ Trương bước ra. Ông ta cười nói: tốt, làm quen như vậy đủ rồi, chuẩn bị lễ gia nhập hội đi. Vân gật đầu, chỉ ta dẫn mình tới trước bàn. Bên trên có để một bản văn tự cổ bằng đá chạm khắc tinh xảo và một con dao găm. Vân cầm con dao lên nói với Minh: chịu đau tí nhé. Vừa dứt câu thì cô ta cắt một nhát vào ngón tay. Mình đau nhói mà kêu lên: à, đau thế. Thế thái độ đó không khiến cho nhiều người chứng kiến phải phì cười. Máu từ ngón tay nhỏ xuống phiến đá cứ như một ma lực. Máu cứ như vậy chảy thành dòng men theo những cái rãnh nhỏ khắc trên bề mặt, tạo thành một hình thù kỳ lạ. Đó chính là biểu tượng tâm linh của hội. Máu của mình đang ngấm vào biểu tượng này, từ giờ trở đi nó sẽ là một phần của hội. Nếu gây ra điều gì bất lợi hoặc phản bội tổ chức, nó sẽ phải chịu cái chết. Phân đưa cho Minh một chiếc điện thoại mới rồi nói: tổ chức sẽ liên lạc với mọi người qua điện thoại riêng, mọi thông tin sẽ hiển thị ở đây. Từ giờ số của em là 31. 31 đó là số cuối cùng hiện tại. Minh cầm chiếc điện thoại, ngay lập tức trên màn hình hiện thông tin đầu tiên, địa chỉ Nguyễn Văn Linh, quận 7. Vân liền nói: nhiệm vụ đầu tiên của em sẽ là bên quận 7, em sẽ đi cùng với hai người khác, em sẽ hỗ trợ họ. Ông chủ Trương bấy giờ mới nói: xong, vậy là chúng ta đã có thêm một thành viên mới. Công việc tiêu diệt cái ác chưa bao giờ là dễ, nhưng mà tổ chức của chúng ta sẽ làm hết mình. Gặp ma diệt ma, gặp quỷ diệt quỷ, quyết không lùi bước, hãy nhớ lấy điều đó. Còn bây giờ tôi tuyên bố buổi lễ đã xong, tất cả quay trở về với nhiệm vụ của chính mình. Tất cả cúi chào ông chủ Trương rồi lần lượt bước ra cầm. Duy chỉ còn Minh và hai người nữa vẫn ở lại. Đó chính là hai người mà đêm nay mình sẽ hợp tác cùng Vân nói. Ba người nhanh chóng hoàn thiện nhiệm vụ, để lâu sẽ đánh đồng phức tạp hơn. Chiếc xe con 4 chỗ dừng trong một con đường lớn, ba người bước lên xe. Mình mở điện thoại ra xem cụ thể việc phải làm. Nó nhìn tới nhìn lui còn đang chăm chú đọc thì người kia liền nói: anh mang số hiệu 27, một lần nữa chú chỉ việc hỗ trợ hai bọn anh mà thôi. Mình khẽ gật đầu, nó liếc nhìn sang người bên kia. Nãy giờ anh ta không nói câu nào, chỉ đứng im lặng gục đầu. Dũng để nói: cậu ta mang bí số 28, lạnh lùng ít nói nhưng năng lực rất cao. Chiếc xe dừng lại trước một khách sạn 4 sao, ở bên ngoài vô cùng vắng vẻ. Trước khi xuống xe, người tài xế nói: các thanh niên nhớ cẩn thận. Vừa đi vào trong khách sạn, số 27 nói: khách sạn này của một ông chủ người Hồng Kông, ông ta còn 1-2 cái nữ bên quận 1. Ông ta liên lạc với hòm thư trung gian của tổ chức từ 2 tuần trước, nhưng tới hôm nay tình hình căng quá cho nên bảo chúng ta giải quyết ngay lập tức trong đêm. Vụ này giải quyết nhanh gọn lẹ. Bước vào sảnh chính của khách sạn, một người đàn ông chạc 60 tuổi đang đi qua đi lại, có vẻ đang rất lo lắng sốt ruột. Thế ba người đi vào, ông ta liền chạy lại nói: ôi đây rồi, mấy cậu do bên ông Trương phái tới phải không? 27 gật đầu, anh ta nói: tình hình thế nào rồi? Người đàn ông liền đáp: nguyên tầng 6 giờ không ai dám lên đó nữa, trên đó giờ chỉ còn mỗi lão người Thái Lan kia, thì cũng khóa luôn thang máy với chặn thang bộ lại rồi. Mấy khách ở các tầng khác họ sợ quá cũng bỏ đi hết trong ngày nay luôn. Cứ như vậy này có mà chết, phá sản, các anh phải nhanh chóng giải quyết đi, tôi chuyển trước một phần tiền rồi đó. Hai bà liền vỗ vai của ông ta nói, ông yên tâm, có chúng tôi ở đây mọi chuyện đâu vào đó. Trước khi trời sáng đảm bảo không một ai biết. Cả ba người lập tức hành động di chuyển tới thang máy, nhân viên khởi động lại thang. Mình bấm tầng số 6, cánh cửa thang từ từ khép lại. Một cảm giác bất an chợt dâng lên, khiến tim của Minh đập thùm thụp trong lồng ngực. Hai bảy qua qua, anh ta vỗ vai chất an. Bình tĩnh đi, chứ chỉ cần support thôi, còn lại để hai bọn anh lo. Cánh cửa thang máy mở ra, họ đã lên đến tầng 6. Vừa bước ra hành lang, cả ba khuôn mặt khẽ nhăn, một mùi tanh nồng nặc của tử khí tràn ngập nơi này. Con quỷ này đã giết không dưới 20 người. Sự việc cụ thể như sau. Cách đây một tuần, có một người khách kỳ lạ tới thuê phòng khách sạn 4 sao này. Ông ta là người Thái Lan, bước vào sảnh là lão ta thu hút mọi ánh nhìn bởi phong cách ăn mặc giống hệt một thầy pháp trừ tà hay là thầy bùa bên Thái vào khoảng thế kỷ trước. Mọi người nhìn lại thì cứ tưởng tượng diễn viên của đoàn phim nào đó. Ông ta mang theo hai chiếc vali cực to, không biết là bên trong đựng những gì mà phát ra những âm thanh kỳ lạ va chạm. Vẻ mặt anh ông xanh xao, mồ hôi vã ra như tắm. Nhìn có vẻ không được khỏe, nhân viên mới nói cần phải đi khám không, ông ta nói không. Đồng thời cũng đưa ra giấy đã trích hai mũi vaccine COVID và nói rằng do say xe khi tới đây, nghỉ ngơi một chút là khỏi. Đó chính là một thầy pháp thực thụ, và trong túi đồ của ông ta có chứa một chiếc bình, đó là một chiếc bình nhốt quỷ. Một chiếc bình đang phong ấn một con quỷ bên trong. Không rõ lý do là gì, ông ta lại mang thứ đó sang Việt Nam. Nhưng mà sau khi thuê phòng trên tầng 6 của khách sạn, thì ở lì luôn trên đó và gần như không thấy ông ta mò mặt xuống bên dưới, trừ khi có gì thực sự quan trọng. Chỉ khoảng 2 ngày sau khi mà thuê phòng thì liên tục nhiều hiện tượng lạ xảy ra trong khách sạn. Nhiều người khách du lịch cảm thấy bức bối khó chịu, họ cảm thấy nơi này luôn mang lại một cảm giác rợn tóc gáy và nhanh chóng muốn bỏ đi. Nhiều nhân viên đổ bệnh và nghỉ đột ngột. Mọi chuyện cứ như vậy xảy ra như vậy cho tới khoảng gần 2 ngày gần đây đã lên tới đỉnh điểm. Luôn có tiếng gào rú sợn cái ốc vang lên từ tầng 6, khiến cho ai nghe được cũng kinh hồn bạt vía. Có những đêm thức liên tục, tiếng chân của ai đi lộp cộp ngoài hành lang mà rên rỉ. Nhân viên dọn dẹp bảo vệ cũng không dám lên đó. Và khách thuê phòng khẳng định đó là tiếng của một cái gì đó chứ không phải con người. Họ kinh hãi rồi trả phòng hàng loạt. Căn phòng 605 đó chính là căn phòng lão thầy pháp người Thái ở. Cả ba người thận trọng bước từng bước. Họ như cảm nhận được có một thế lực nào đó đang hiện hữu ở nơi đây. Chưa bao giờ tim của Minh đập mạnh như vậy, cảm giác như muốn bắn ra bên ngoài. Đứng trước cửa phòng 605, số 27 ra hiệu cho hai người còn lại sẵn sàng. Cánh cửa đã bị khóa từ bên trong, khi nãy ông chủ kia đã đưa họ chìa khóa sơ cua. Xoay nhẹ nắm tay thì cánh cửa từ từ mở ra, đầm vào mắt của họ là một khung cảnh hãi hùng. Đồ đạc trong phòng giống như vừa trải qua một cơn cuồng phong gió lốc. Mọi thứ bị xới tung lên, bàn ghế đổ ngổn ngang. Trên tường và nền nhà xuất hiện vô vàn những vết ố vàng, mốc meo, giống như nơi này đã bị bỏ hoang từ lâu vậy. Và hãi hùng nhất chính là giữa căn phòng trên bức tường. Lão thể pháp đang rên rỉ, máu kinh như vậy nhỏ tong tong xuống nền nhà đọng thành vũng, bốc lên mùi tanh tưởi. Nhìn ông ta giống như vừa bị một con thú hoang nào đó cào xé vậy. Quần áo rách bươm chi chít, những vết rạch chằng chịt khắp cơ thể khiến cho nó lòi cả thịt và xương ra. Nhìn cảnh tượng đó khiến cho Minh lạnh cả người. Lão ta bị ghim hai tay hai chân lên trên tường bằng 4 cây cọc sắt. Nhìn qua 4 cây cọc, bấy giờ số 28 lên tiếng, là loại cọc chuyên dùng để trấn yểm ngạ quỷ, bên Thái Lan hay dùng kiểu này. Ra là như vậy, kẻ chấn niệm cuối cùng lại bị chính những cây cọc của mình xuyên qua da thịt. Thì nhóm người đi vào, đôi mắt của ông ta đờ đẫn mở ra, miệng mấp máy như không còn chút sức lực nào. Cổ họng phát ra những âm thanh thều thào. Cứu tôi với, nó thoát ra được rồi. Số 27 thận trọng thủ sẵn con dao quắm trong tay, anh ta tiến lại gần ông ta mà nói. Yên tâm, bọn tôi sẽ đưa ông xuống tiêu diệt nó. Bỗng nhiên cánh cửa phòng đóng lại, Cả ba người giật mình vội vàng quay lại. Mình chạy ra đến cửa thì nó cứng ngắc như là một lực vô hình nào đó ép chặt vậy. Mình liền hốt hoảng, nguy rồi, không mở được cửa. Lão thầy pháp bấy giờ mới từ từ đưa ánh mắt hướng lên trần nhà. Ánh mắt ông ta lộ rõ vẻ kinh hãi, miệng rên rỉ tuyệt vọng. Ôi không, không kịp rồi. Trong khoảnh khắc số 28 hét lớn, coi chừng. Nhanh như cắt, anh ta rút ra một sợi xích sắt quăng về phía cánh cửa. Sợi xích quấn chặt lấy bụng của mình. Kéo một lực cực mạnh, Minh bị giật bay về phía bên trong. Đúng lúc đó, từ trên trần nhà một bộ móng vuốt dài cả mét bổ xuống đúng chỗ mà nơi Minh vừa đứng. Ngay lập tức thì tấm thảm lót sàn bị cào rách tan tành. Mình đã thoát chết trong gắng sức. Bàng hoàng xen lẫn kinh hãi, Minh lồm cồm bò dậy bồn rồn cả chân tay. Nó run tới nỗi không cầm được con dao ở trong tay. Hai người kia đất thủ thế sẵn sàng chiến đấu. Minh nhìn sang số 27 nói, còn được chứ lính mới. Minh thở hổn hển, nó vừa mới bước một chân vào quỷ môn quan, mẹ nó, bà Vân kia trêu mình sao? Mấy hôm đầu đã cho đi thu phục cái con từ tận bên Thái Lan qua Việt Nam, tí nữa bị chặt thành mấy khúc, lượng có mấy trăm triệu thì cũng vô nghĩa. Nó nhìn sang số 27 gật đầu, em còn được. Nhìn về phía số 28 mình nói, cảm ơn. Số 28 không chút lơ là, anh ta nói, không may mắn được như vậy nhiều lần đâu, hãy tự giữ an toàn cho chính mình. Nói đoạn anh ta liền hét lên, 27, tôi và anh lao vào tấn công nó, còn cậu kia lo gỡ ông pháp sư xuống hành động thôi. Và dứt lời, cả hai liền lao lên phía trước vùng rào chém tới tấp. Mình cũng không thể sợ hãi nữa, nó liền vùng dậy chạy tới bức tường, máu nhỏ xuống chảy linh láng. Mình nhăn nhó nói, ông cố chịu đau, tôi sẽ rút 4 cây cọc ra. Vừa động vào cây cọc thì Minh như cảm nhận được nó ẩn chứa sức mạnh tâm linh cực lớn. Thứ kim loại này đã được phù phép chuyên để trấn yểm ma quỷ. Rút cây đầu tiên ra, ông ta kẻ lấy hết sức bình sinh mà gào lên đau đớn. Bàn tay bị thương một lỗ to tướng, nhìn cái lỗ to cắm xuyên qua chân tay mà Minh cũng thốn hết cả người. Bờ móng vuốt sắc nhọn lao tới vùn vút trong không trung, nhắm vào hai người mà bổ xuống. Tiếng va chạm đình tài nhức óc như là hai loại binh khí va vào nhau vang lên, cả căn phòng như là đang rung chuyển. Về phía bên này, Minh đã gỡ được lão pháp sư xuống. Đàn ông ta ngồi dựa vào tường, giờ toàn thân của Minh dính đầy máu của ông ta. Do mất máu và đau đớn quá nhiều, ông ta đã ngất đi luôn sau đó. Thế Minh đã làm xong việc, xuống 27 liền hét lên, mau mang ông ta xuống dưới. Vừa dứt lời, theo đà anh ta vùng lên, vùng dao chém một nhát cực mạnh vào ổ khóa cánh cửa. Mình nhìn là không tin vào mắt của mình. Người bình thường mà lại có thể tung ra một cú chém với uy lực gây người tới như vậy. Nhát chém mạnh đến nỗi gần như là đứt đôi cánh cửa, văng luôn cả ổ khóa xuống sàn nhà. Không chần chừ, Minh vác luôn lão pháp sư lên lưng mà lao về phía cánh cửa. Ngay lập tức móng vuốt xé gió ập tới, như là muốn chặt đứt cả Minh và ông già kia. Nhưng mà cây đao quắm đã kịp thời cản lại, mình thành công phi ra ngoài hành lang. Trong căn phòng trận chiến đang diễn ra cực khốc liệt, những tiếng va chạm liên tục vang lên, Minh thật sự lo cho hai người họ. Số 27 liền hét lên vang vọng, mau lên, đưa ông ta đi xuống dưới, ông ta phải sống. Mình nhanh chóng chạy một mạch ra thang máy rồi bấm lầu trệt. Máu từ thân thể của lão pháp sư ngấm ướt cả áo của Minh, lưng của nó có một cảm giác ấm ấm ươn ướt. Cửa thang máy mở ra giết sảnh khách sạn, một đám người đang nóng lòng đứng chờ kết quả. Thế mình vác lão pháp sư đầy máu mè xuống thì họ tá hỏa, một vài lễ tân nữ hét lên kinh hãi. Lão chủ người Hồng Kông rối rít nói, ôi ôi, ông ta chết rồi hả, chết luôn rồi sao? Minh liền gấp gáp nói, không, mất nhiều máu cho nên ngất đi mà thôi. Mau chuẩn bị xe riêng đưa ông ta tới bệnh viện. Phải cứu sống ông ta mới mong giải quyết được vụ này. Ngay lập tức chiếc xe 4 chỗ đã được điều tới. Đi cùng với ông ta đến bệnh viện còn có hai người nữa đề phòng bất trắc. Bây giờ ông già người Hồng Kông mới hỏi, sao rồi, tình hình trên đó sao? Mình liền đáp, căng lắm, bọn tôi đã làm hết sức mình rồi. Ông ở dưới này đợi kết quả đi. Mình quay trở lại phía thang máy. Nó hy vọng sẽ giúp được gì đó cho hai người kia. Lên trở lại tầng 6 thì không khí đột nhiên im ắng một cách đáng sợ. Mình bước từng bước đầy thận trọng. Không lẽ trận chiến đã xong rồi sao? Tiến tới cửa thì phòng 605, mình ngó nhìn vào bên trong. Trong căn phòng, những dấu vết móng vuốt và dao chém còn vương lại trên tường, chứng tỏ rằng trận chiến cực kỳ khốc liệt. Thế không cửa sổ bị phá tan tành, hai người kia đang đứng im bất động, bây giờ mới để ý nơi khung cửa có dán những mảnh giấy màu đỏ. Nhưng khung cửa bây giờ đã bị vỡ nát. Hai người bọn họ trên mình đã trúng đòn, nhưng có lẽ không nặng. Thì mình bước vào xuống 27 liền nói, nó đã phá cửa sổ thoát rồi. Mấy tấm giấy trên trần yểm của lão pháp sư dán trước đó không giữ được nó. Bây giờ thì quay trở lại trụ sở báo cáo đã, mai sẽ tính tiếp. Nó cũng đã bị chém nhiều nhát rồi, tạm thời không tác quái được đâu. Ngay trong đêm hôm đó, ba người quay trở lại trụ sở chính của hội để thông báo tình hình. Vân là người đứng đầu của nơi này, nghe kể xong thì lo lắng. Đúng là khó xử lý hơn dự kiến ban đầu. Giống quỷ này không thể đi lại khi có ánh sáng mặt trời, chỉ có thể hoạt động về đêm, đặc biệt là những đêm âm u lộng gió, khi mà cảm giác bất an dâng cao nhất. Nó truyền ra hút sinh khí của con người, đai đen đổi là sẽ là mục tiêu của nó, nếu không truy quét kịp thời ắt sẽ là có người bị hại. Bây giờ tôi sẽ cử đội dọn dẹp hiện trường về bên quận 7 để dọn dẹp cái tầng 6 đó, không để cho uế khí còn động lại. Về phần của ba người phải nhanh chóng tìm ra nó, tìm ra ban ngày thì càng tốt, chứ tìm ban đêm là hơi mệt nó. Nếu cần trợ giúp thì cứ gọi về tổng bộ. Tạm thời hiện giờ thì nó đang bị thương, theo như lời của ba người kể thì đã chém trúng nó nhiều nhát. Nó tạm thời không thể đi lại linh hoạt tự do được, đó là mấu chốt. Trong bệnh viện thì nơi lão pháp sư đang nằm hồi phục, vì bác sĩ từ bên trong bước ra, một người liền nói, tình hình thế nào rồi thưa bác sĩ? Vị bác sĩ liền đáp, trên người rất nhiều những vết thương bị gây ra bởi những vật sắc nhọn, dẫn đến mất nhiều máu nghiêm trọng. May là đưa tới bệnh viện kịp thời. Chúng tôi đã tiến hành truyền máu khử trùng và khâu tất cả các vết rách trên cơ thể. Tuy nhiên cũng may là chỉ bị rách da thịt chứ không hề gãy xương hay là tổn thương lục phủ ngũ tạng. Nhưng hai bàn tay và hai bàn chân bị thủng 4 lỗ lớn, e rằng sau này có lành thì cũng sẽ bị tật. Nhóm người áo đen nhìn vào bên trong lão pháp sư, kiệt sức vẫn còn đang mê man bất tỉnh. Nhóm người này phải túc trực 24/24 để bảo vệ an toàn cho ông ta. Sáng hôm sau mình tới công ty, nó liền bước vào trong phòng giám đốc, đặt tờ đơn nghỉ việc lên trên bàn. Minh liền nói khó. Nhìn thấy vậy giám đốc liền hỏi, ủa sao vậy, cậu đang làm việc rất tốt ở đây cơ mà, tại sao lại nghỉ, có chuyện gì sao? Mình liền đáp, dạ không ạ, chỉ là em cảm thấy công việc này không có phù hợp với em nữa thôi. Cảm ơn sếp thời gian qua đã chiếu cố, sếp giữ gìn sức khỏe. Chiều hôm đó ba người trong nhóm làm nhiệm vụ của Minh họp nhau tại một quán cà phê vắng. Số 27 lúc này liền nói, chúng ta hành động càng nhanh càng tốt, cứ sau một ngày là nó lại hồi phục một lần. Đó, càng hồi phục nhiều thì càng khó bắt. Phía bên bệnh viện báo là tình trạng ông pháp sư già kia phải 4-5 ngày nữa mới mong ông ấy tỉnh lại. E là tới lúc đó nó kịp hồi phục hoàn toàn rồi. Nguyên nghe vậy thì liền hỏi, vậy bây giờ bắt đầu tìm từ đâu? Số 28 liền nói, tôi có đọc hồ sơ năng lực thì có biết khả năng của cậu là cảm nhận tâm linh đúng không? Bây giờ chỉ có đất dụng võ cho cậu rồi đấy. 30 phút sau cả nhóm có mặt tại khách sạn 4 sao nơi xảy ra sự việc đêm qua. Lúc này trên tầng số 6 đã được dọn dẹp ngay trong đêm. Việc dọn dẹp hiện trường sau mỗi vụ phá án cần phải dùng phương pháp đặc biệt. Không giống như là dọn dẹp hiện trường thông thường. Nếu không sẽ để lại uế khí, gây nên rất nhiều hệ lụy về tâm linh, sức khỏe, phong thủy sau này. Thì nhóm của ba người quay trở lại, ông chủ người Hồng Kông chạy ra rồi hỏi, bà anh vẫn chưa bắt được nó sao? Số 27 liền đáp, bọn tôi muốn tìm ra nó thì cần phải lần từ nơi nó xuất hiện. Ông cứ đi vào trong đi. Anh ta lấy trong túi ra một chiếc la bàn. Mình nhìn thoáng qua thì nhìn thấy chiếc la bàn này là một món đồ cổ. Thấy mình chăm chú nhìn, số 27 liền nói, cậu ta cũng có mắt nhìn đồ cổ sao? Cái la bàn này đỉnh yêu khí này là từ thời của ông nội của ông cố tôi để lại. Mình liền cười mà nói, dạ không à, em thì không có mắt nhìn đồ cổ gì cả, chỉ là em nhìn thấy được một luồng chính khí mạnh mẽ đang tỏa ra từ vật này, có vẻ như nó đã qua tay rất nhiều bậc tiền nhân đắc đạo. Số 27 liền cười hãnh diện vì món bảo bối mà anh ta đang sở hữu. Anh ta liền đáp, chính xác, sở dĩ đây được gọi là la bàn đỉnh yêu khí vì nó được đúc từ 5 thứ kim loại khác nhau. Mỗi thứ đều có đặc tính về tâm linh riêng, không những vậy còn được tôi luyện dưới bàn tay của đạo pháp. Nó có thể phán đoán chính xác tà yêu trong khuôn khổ, ngũ hành tương sinh tương khắc. Vạn vật trên đời đều xoay vần quanh âm dương ngũ hành. Chính vì vậy mà chiếc la bàn này có độ chính xác cực cao. Minh gật gù xác nhận, nó bắt đầu tập trung cảm nhận được luồng khí đang phẳng phất quanh nơi đây. Chứng khí và mùi máu vẫn còn động lại ở dưới này. Chứng tỏ hôm qua khi mà phá cửa sổ nhảy ra bên ngoài, nó đã để lại dấu vết ở đây. Rất nhiều luồng gió thổi từ nhiều hướng khác nhau. Suy chỉ có một luồng gió thổi từ hướng Tây đổ lại là có cái gì đó bức bối, còn lẫn cả tà khí. Cho nên đi theo hướng này để lần theo dấu vết của nó. Mình chỉ tay về một hướng, đồng thời số 27 cũng chỉ tay về cùng hướng đó. Anh đang nhìn Minh mà nói, khả năng của cậu cũng chính xác đấy, tốt lắm. Bây giờ 28 mới lên tiếng, biết được chính xác hướng rồi lần theo nó thôi. Cả ba người cùng lên xe rời khỏi hiện trường. Gần 1 giờ trưa thì chiếc xe dừng lại trước cổng một xưởng sản xuất bên quận Bình Tân. Bước xuống xe, số 28 nói, địa hình mảnh đất này lồi lõm khiến cho mạch khí đi không đều, hơn nữa dưới này còn có hài cốt chưa bốc đi. Mình nghe xong thì liền kinh ngạc hỏi, ghê vậy, sao anh chắc như đóng đinh như thế? Số 27 liền nói, quên chưa nói cho cậu khả năng mà cậu ta có thể đoán vị trí địa thế phong thủy của một mảnh đất, tính toán phân tích liên quan tới cõi âm, kỹ năng chiến đấu cũng rất cao và đa năng. Mình nghĩ thầm thì ra là như vậy, đúng là tham gia vào tổ chức này thì chẳng có ai bình thường cả. Mình liền nói, nếu như mà theo cả ba chúng ta phán đoán, rất có thể nó đang ẩn thân trong này. Số 27 liền gật đầu nói, khu xưởng này chuyển rời máy móc sang xưởng mới rồi. Nơi này 1-2 tháng nữa sẽ bị rời bỏ, hiện tại thì hình như không có ai cả. Cánh cổng sắt khóa lại bằng một sợi xích to bản. Chỉ cần một cú bật nhẹ nhàng, hai người kia đã phóng luồn qua bức tường bao mà nhảy luôn vào bên trong. Mình luống cuống, nó cũng lấy đà rồi bật vèo vào bên trong. Có vẻ như là nơi đây bỏ hoang, nhiều đồ đạc linh tinh vụn vặt còn sót lại ngổn ngang khắp nơi. Mình liền nói, coi kìa, nhà xưởng không có khóa. Số 27 liền nói, nhà bỏ hoang thì có nhiều thành phần ghé thăm cũng là điều dễ hiểu mà thôi. Mấy người ăn xin hoặc dân nghiện ngập tụ tập kiểu như vậy. Ba người bước lại gần, họ mở cánh cửa thép. Bản lề cửa kêu lên ken két, âm thanh vọng vào bên trong nghe oang oang. Giữa trưa mà nơi đây có một cái gì đó lạnh lẽo rờn rợn, mùi ẩm mốc hoen dỉ sộc ra khiến cho ba người nhăn mặt. Còn chưa kịp tiến vào bên trong thì bỗng nhiên từ đằng sau vang lên tiếng người nói chuyện. Có 4-5 người đang có mặt tại đây, hình như là họ vào bằng lối phía sau thì phải. Không ai bảo ai, cả ba nhanh chóng tìm chỗ nấp, kẻo không bị vu cho ăn trộm thì cũng là rách việc. 4 người đàn ông có lẽ cũng liên quan đến ngôi xưởng này, họ đang nói chuyện gì đó về việc di rời mặt bằng. Một lúc sau thì cánh cổng mở ra, có thêm vài người nữa cũng bước vào. Biết là không thể núp được lâu, nhóm 3 người của Minh nhanh chóng tìm cách rời khỏi đây, để chập tối sẽ quay trở lại sau. Đúng là hành động ban ngày không hề dễ chút nào, có thể bị lộ gây phiền phức. Mọi thứ xem ra không diễn ra theo kế hoạch ban đầu. Đúng 7 giờ tối cả ba người có mặt tại khu xưởng. Buổi tối nơi này trở nên vắng vẻ hơn bao giờ hết. Số 27 ra tín hiệu hành động. Cả ba bật tường vào bên trong nhanh chóng tiến đến khu cửa sắt. Ba chiếc đèn pin được bật sáng. Nhà xưởng này rộng khoảng 300 m², bên trong trống không. Những thứ còn lại chỉ là vài đống bao tải như những mảnh vụn khác. Quả là nơi đây thích hợp cho vong hồn ẩn náu. Vừa mới lướt tới ánh đèn một góc thì Minh giật mình, suýt nữa thì đánh rơi luôn cây đèn pin trong tay. Ba người kia thấy biến thì cũng rút dao quắm ra để mà thủ thế. Trong góc xưởng nên những chiếc bao tải đang xếp thành đống. Một ông lão đen nhẹm bộ quần áo trên người chắp vá thành từng mảnh một. Ông ta đang nằm lu lu một góc, đưa tay lên che mặt vì ba ánh đèn pin rọi vào. Số 27 lúc này liền nói, ông là người vô gia cư, ông sống ở đây hả? Ông ta liền ho lên phù khụ mà nói, vâng, tôi là người vô gia cư, ban ngày đi xin ăn, còn tối mới về đây ngủ. Thế điệu bộ sợ sệt của ông ta giúp 7 liền trầm giọng xuống, anh liền hỏi tiếp, vậy đêm hôm qua ông có về đây không? Ông có thấy điều gì lạ không? Ông ta liền đáp, không, đêm qua tôi qua quận khác cho nên ngủ lại luôn bên đó, không về bên này tôi không thấy gì cả. Minh liền hỏi thêm, ngoài ông ra thì hình như chỗ này có thêm người nữa phải không? Tôi để ý ở mấy chỗ kia cũng có dấu hiệu có người sắp xếp lại để nằm. Ông ta liền gật đầu, đúng rồi, còn có 2 người nữa. Đêm qua họ có về đây không thì tôi không biết, chứ cả ngày hôm nay thì tôi đi qua mấy khu vực lân cận quen thuộc thì cũng không thấy họ đâu. Bây giờ chưa thấy họ về nữa. Cả ba người nhìn nhau có gì đó với lại 2 người kia ư. Có khả năng là như vậy. Có lẽ đêm qua đã xảy ra biến cố nào đó. Tại sao manh mối lại dẫn đến đây nhưng mà lại không tìm ra gì cả? Cây la bàn mặc định dừng đúng chỗ này không thể sai được. Số 27 liền băn khoăn khó hiểu. Mình quan sát kỹ hơn từ nơi này từ buổi sáng. Ngoài nhà xưởng này ra thì không có nơi nào khác để ẩn náu được. Đúng là rất khó hiểu. Có một chi tiết mà nó để ý đó là chỗ này có mùi tử khí. Tử khí là của tử thi. Nhưng mà quỷ khí lại mờ nhạt. Sao lại cứ có sự lạ như vậy? Không lẽ có gì đó xoay chuyển ư? Cả ba người họp nhau lại xem ra có cái gì đó sai sai. Bây giờ số 28 mới nói, tôi nghĩ cái la bàn và linh cảm của cậu này không hề sai. Tôi biết được một vài chi tiết như vậy. Ông Trương cũng đã từng nói với tôi rằng ma quỷ đều có khả năng mượn xác con người để làm vật chứ. Có những loại quỷ cổ xưa còn có thể mượn được cả xác đã chết trước đó luôn. Tôi nghĩ nó đã mượn xác của ai đó để ẩn náu, di chuyển liên tục tránh cho chúng ta phát hiện. Xem ra chuyện xảy ra khó đoán hơn chúng ta nghĩ. Minh liền nói, theo như anh dự đoán vậy thì có khả năng mượn tử khí hoặc dương khí của một cái xác ai đó có thể còn sống hoặc đã chết nhằm che mắt năng lực cảm nhận của tôi cũng như cái la bàn kia. Đó là lý do vì sao điểm cuối cùng mà cái la bàn chỉ lại là cái kho này. Cái kho này là nơi cuối cùng vương lại dấu tích của nó rõ ràng nhất. Đúng vậy, chúng chậm hơn nó một bước. Số 27 giật mình, thế thì phải nhanh chóng rời khỏi đây và đi lùng nó, báo cho cả tổ chức nữa, chúng ta sẽ càn quét trên diện rộng. Dứt lời cả ba liền đi nhanh ra phía cửa. Bỗng đang đi thì tự nhiên chân của Minh dẫm phải cái gì đó mềm mềm lún xuống đất. Theo trực giác mình lướt ánh đèn xuống chân thì hỡi ôi, Minh liền tái mặt. Dưới lớp đất 2 ngón tay người nhô lên. Đúng vậy, đó chính là 2 ngón tay của người chết tím tái lòi lên. Mình liền hét lên, ôi có người chết ở dưới này. 2 người kia đồng loạt giật mình quay lại dọi đèn xuống. Sao lại có xác chết ở đây, mau mau đào nó lên. Nhanh như cắt, số 27 rút con dao quắm ra, anh ta liền quát ngang một nhát. Lớp đất trên cổng đã bị hất tung lên, lộ ra phần xác của người đàn ông. Cái xác tím tái da rẻ khô quắt lại, hai mắt trợn trừng như là muốn lòi cả ra ngoài. Ông ta đã bị hút cạn sinh lực. Và chị được chôn mới đây. Nhìn quần áo trên người của ông ta thì ông ta cũng là một người vô gia cư. Không còn nghi ngờ gì nữa, hai người vô gia cư này lại còn bị giết một, và cái xác đang ở đây, vậy người còn lại đâu? Cả ba đang còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì từ phía sau lưng của họ vang lên một tiếng cười khùng khục phát ra từ trong cuống họng. Quay phắt người lại, ánh đèn đồng loạt chiếu vào trong bức tường. Người đàn ông vô gia cư đang đứng bất động, ông ta cúi gằm mặt xuống mà cười lên những tiếng đầy kỳ lạ. Mình lúc này liền hỏi, ông cười gì vậy, người kia chết rồi. Lão ta liền cúi mặt xuống, hai tay buông thõng như một con rối rồi nói tiếp. Tất nhiên là tao biết nó đã chết, và cái đứa còn lại chúng mày khỏi phải tìm, nó cũng đã chết lâu rồi. Dứt lời thì lão cười lên the thé. Như đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cả ba người lập tức nhảy ra xa thủ thế. Con mẹ nó chứ, ra là như vậy đồ quỷ quyệt, chúng ta tí nữa bị nó lừa rồi. Lão già bắt đầu cử động, từng khớp xương trên cơ thể đều kêu lên răng rắc. Lão ngửa cổ lên trời, miệng há ra rộng hoác, bụng bắt đầu phình to, sau đó tới ngực rồi tới cổ. Như có cái gì đó chuẩn bị chui ra ngoài, toàn thân của lão ta run lên bần bật. Miệng mở to từ nỗi rách đến tận mang tai, máu mè lình láng. Từ trong cuống họng một cái đầu từ từ chui ra, hai cặp mắt nó xanh lét như bóng đèn trang trí Noel, nó liền rít lên. Ta đã không muốn hiện thân vào lúc này, nhưng chính chúng mày ép tao, đã vậy đêm nay nơi này sẽ là mộ chôn của chúng mày. Nhanh như cắt, nó liền chui hẳn ra bên ngoài rồi bám luôn lên tường như một con nhện. Quỷ đã thoát xác, toàn thân của ông ta quỳ xuống run lên bần bật, chân tay ra thịt trong nháy mắt khô quắt lại. Dưới ánh mắt cuối cùng của một kẻ sắp chết hướng về phía cả ba người đối diện, đáng tiếc không còn có thể cứu chữa được. Ông ta liền hộc máu tươi đổ gục xuống đất mà chết ngay sau đó. Số 27 liền rít lên, khốn kiếp, mày đã giết ba mạng người trong một đêm, không thể tha thứ được, đêm nay mày phải chết. Xác định đêm nay không thể để cho nó thoát thêm một lần nữa, kể cả phải liều mạng của cả ba người. Số 28 liền leo lên trước, vô ảnh vô tung. Kỹ năng chạy luồn lách của anh ta cực tốt, trong nháy mắt đã tiếp cận gần ngay mục tiêu. Một lưỡi dao sáng loáng vung lên chém trực diện, số 27 ngay lập tức nhập cuộc. Cố tung người lên không trung rồi chém xuống một nhát chí mạng, họ muốn tốc chiến tốc thắng. Chàng lúc này đã lên cao sáng vằng vặc, ánh chàng chiếu thẳng vào bên trong căn giường. Số 28 liền thét lên, lấy bùa chặn cửa. Mình ngay lập tức hành động, rút trong túi ra một cuộn vải đỏ có vẽ những ký tự đặc biệt. Mình chạy nhanh ra phía cửa mà dán từ bên này qua bên kia, rồi chặn luôn lối ra. Con quỷ thì có biến, nó hất văng hai người kia ra, rồi lao như bay về phía trước. Nhắm hướng của Minh mà phi tới. Nếu không tránh được cú này, người Minh sẽ thủng lỗ chỗ như tổ ong. Nhưng rất may mình né được, nó ngã nhào qua một bên lăn lông lốc dưới đất. Con quỷ lao thẳng vào cánh cửa đang mở rộng. Nhưng vừa chạm vào dây bùa thì nổ bụp một cái. Lực phản chấn của miếng vải đỏ hất văng nó rồi ngược vào bên trong. Minh lồm cồm bò dậy vớ lấy cây dao rơi dưới đất, miệng của nó rít lên, mẹ nó chứ, bố khô máu với mày. Dù chưa hề có kinh nghiệm chiến đấu gì, Minh cũng vung dao lao vào trong vòng chiến. Dưới ánh trăng, những tiếng động liên tiếp vang lên, tiếng kim loại, tiếng móng vuốt xé gió vùn vút, máu văng ra tung tóe trên nền đất. Một chiếc ô tô màu đen dừng lại ở bên ngoài cầm. Cánh cửa mở ra, một người áo đen bước xuống, trên tay anh ta cầm một cây kiếm nhật màu đen bóng. Bước từng bước chậm rãi xuống cánh cầm, anh ta ngửa mặt lên mà thì thầm. Ba kẻ yếu ớt, có mỗi việc như vậy mà cũng không làm nên hồn. Lưỡi kiếm từ từ rút ra, trên lưỡi có khắc chạm vô số những chữ tượng hình cổ. Chỉ một nhát duy nhất, sợi dây khóa cầm đứt lìa rơi xuống đất. Cánh cổng mở, anh ta bước vào bên trong, hướng đôi mắt về căn nhà xưởng để đang diễn ra trận giao tranh quyết liệt. Một cú đập như là trời giáng, mình trúng đòn trực diện, nó bị hất văng bay luôn về phía cửa. Rất may cây dao quắm đã vặn một phần lực, nếu không thì nó đã gãy xương. Mình cố ngồi dậy, chân tay đột nhiên bồn rồn rồi khuỵu hẳn xuống, miệng thổ huyết. Tình hình không ổn. Bỗng có tiếng bước chân ở phía sau. Mình quay lại nhìn một người áo đen bước vào bên trong. Anh ta thản nhiên đi thẳng tới chỗ giao tranh của hai người kia. Mình ngạc nhiên, tổ chức cử người tới tiếp tế sao? Ngay lúc đó hai người số 27-28 cũng vừa bị đánh văng ra. Họ ngã rúi rồi xuống đất nhưng bật dậy lấy thế ngay sau đó. Vừa nhìn thấy người đàn ông số 27 nói: "May quá, tổ chức cử anh tới tiếp viện, mau cùng bọn tôi phối hợp hạ nó." Kẻ kia không đáp lời mà cứ lầm lũi đi thẳng tới. Con quỷ gầm lên, bộ móng vuốt sắc bén lao như xó mà chém tới. Nhật Trọng nhảy mắt, lưỡi kiếm vung lên, chỉ một nhát duy nhất bộ móng vuốt bị cắt làm đôi. Cả cơ thể con quỷ cũng bắt đầu phân tách. Nó liền rú lên lấy tay cố giữ ngăn lại, không cho cơ thể tách ra làm hai. Minh và hai người kia sững sờ. Anh ta ra đòn quá nhanh, nhát chém siêu uy lực. Nhát chém này nhanh và mạnh y như nhát chém của kẻ đã cứu mình cái đêm mưa gió đó. Một chém đứt lìa đầu của con quỷ hút máu kia. Và bây giờ cũng vậy. Nhưng mà đây không phải là kẻ đó, đây là một người khác. Tổ chức này còn bao nhiêu con quái vật mang hình dáng con người như thế này? Chà kiếm vào vò, hắn thản nhiên bước ra bên ngoài. Con quỷ đổ gục xuống, nó tan thành như một đám tro bụi trong nháy mắt. Ba người nhóm của mình nhìn nhau im lặng. Đó là một sự chênh lệch đẳng cấp rõ ràng. Vài phút sau thì đội dọn dẹp hiện trường đã tới. Ngồi trên xe thì hắn rút điện thoại ra nghe máy. Alo, tôi đã giải quyết xong rồi. Chỉ có mỗi như vậy mà cô cũng phải phiền tới tôi sao? Đầu dây bên kia chính là Vân, cô ta đáp. Thật sự thì cũng hết cách. Tôi biết là anh đang có việc gần đó. Nhưng mà quả thật tình hình quá cấp bách. Tính mạng của ba bọn họ đang nguy cơ bị đe dọa. Anh ra tay hỗ trợ cũng là một điều đúng đắn. Ba người Minh đứng để băng bó vết thương. Họ đưa đôi mắt nhìn ra chiếc xe màu đen đang từ từ lăn bánh. Mình liền nói, hắn là ai mà kiêu căng như vậy? Số 27 liền đáp, một trong tứ đại hộ pháp của ông Trương, hắn là số 4. Mình nghĩ thầm, số 4 ư? Vậy là còn 321. Bốn kẻ mạnh nhất chính là hộ pháp đắc lực của lão Trương. Và tất cả bọn họ đã không phải là một người bình thường theo đúng nghĩa. Sáng sớm ngày hôm sau, được tin lão pháp sư kia có dấu hiệu tỉnh lại, nhóm ba người của mình liền ngay lập tức có mặt tại bệnh viện. Nhìn ánh mắt và sắc mặt của ông ta vẫn còn rất yếu, mình đã đặt chiếc hũ trên bàn rồi nói, ông tỉnh rồi hả, may quá. Bọn tôi đã lấy chiếc hũ ông dùng ban đầu để mà đựng phần còn lại của con đó. Mình đặt chiếc hũ nứt ở trên bàn. Ông ta run rẩy nhìn chiếc hũ, miệng khẽ mấp máy. Mình ghé sát tai, các cậu giết được nó ư, bằng cách nào? Người của tôi rất giỏi, chỉ một nhát kiếm có thể hạ được nó. Ông ta lộ vẻ kinh ngạc, loại kiếm nào mà có thể chém được yêu ma? Mình lúc này cũng thắc mắc, cây dao quắm mà tổ chức giao cho nó không phải là một cây dao bình thường. Những loại binh khí này mang uy lực giống như là những thanh kiếm của đạo gia, làm từ những loại thép tinh luyện trải qua ngàn năm, hấp thụ linh khí của đất, trải qua nhiều lần tôi luyện linh lực đặc biệt, khiến chúng đặc biệt sắc bén, có khả năng khử tà diệt vong. Đúng là mọi chuyện khó tin giữa thời buổi này. Mình đặt nhẹ tay lên vai của ông ta mà nói, ông có thể nghỉ ngơi được rồi, 1-2 tháng sau ông có thể xuất viện. Ánh mắt của ông ta nhìn mình như có một điều muốn nói, nhưng mà tạm thời không nói được. Mình cũng cảm nhận được điều đó. Ra khỏi viện, Minh nói, hai anh về đi, em đi với bạn chút. Ok chú, đi đi, tối 7 giờ họp nhớ có mặt. Minh liền gật đầu. Người trong quán hủ tiếu đặt liền hỏi, sao, xin nghỉ luôn rồi hả, nhanh vậy? Ờ, nghỉ luôn rồi. Bây giờ đặt mới để ý, nó nói, ủa sao tay với mặt mũi xây sát vậy, ngã xe hả? Đó là những dấu vết nhẹ của trận đấu hôm qua. May mà Minh chưa ăn vết chém nào. Minh liền gật đầu, ờ, đi xe không cẩn thận va quệt. Ăn sáng xong, Minh và Đạt có hẹn cà phê với Thành. Trong quán cà phê, Thành đưa đôi mắt thăm dò nhìn Minh. Ủa, chú sao đấy, ngã xe hả? Dạ vâng ạ, em mới bị ngã qua. Mà dạo này bên anh có ghi nhận vụ nào mới không? Chả có gì cả, cũng là mấy cái vụ cướp giật đánh nhau thôi. Anh nghĩ là cái vụ quỷ hút máu kia là kinh điển đó. Chứ ở cái thành phố đông đúc này làm gì có cái gì gây sợ hơn. Mình im lặng suy nghĩ, chả qua là do Thành không biết mà thôi. Hay nói đúng hơn là những vụ bí ẩn thì tổ chức kia luôn có những cách để nắm thông tin trước cả công an. Từ đó đàm phán giải quyết thướng với những nguồn lợi đáng kể. Thế lực của ông Trương kia không đơn giản, tay mắt khắp nơi, ngay cả chính quyền cũng gần như không nắm được thông tin gì. 7 giờ tối hôm đó, Minh có mặt tại trụ sở của tổ chức. Người chủ trì cuộc họp là ông Trương. Ông ta ngồi chính giữa gian phòng khách, ngồi hai bên mỗi bên hai người. Chính là tứ đại hộ pháp, 4 kẻ được cho là mạnh nhất hội kín. Kẻ đêm qua vừa nhìn thấy nhóm của Minh bước vào, hắn đã nhám cho cả nhóm ánh nhìn đầy khó hiểu. Ngoài nhóm của 4-3 người Minh ra thì còn có 4 người khác. Bây giờ Vân nói, vụ án mà số 272831 phát đêm qua, tuy nhìn bề ngoài chỉ là một hiện tượng đơn lẻ, tuy nhiên thì có mối liên quan mật thiết trong chuỗi những vụ gần đây diễn ra ở Tây Nguyên. Nói xong thì Vân bật máy chiếu. Tư liệu chiếu lên màn hình về những vụ án tâm linh vừa được phá ở Kon Tum, Gia Lai và Lâm Đồng thời gian gần đây. Vân nói, nhìn sơ qua thì cũng chỉ là những vụ ma quỷ tác quái thông thường. Tuy nhiên mấu chốt vấn đề ở chỗ chúng đều là ngạ quỷ, đều đã từng bị phong ấn và đã thoát ra bằng một cách nào đó. Đó chỉ là sự trùng hợp. Còn một sự trùng hợp nữa, tất cả số quỷ này đều có nguồn gốc từ Thái Lan. Bây giờ ông chủ Trương mới nói, nguồn tin của tôi bên Thái cho hay có một thế lực ngầm bên đó đã trỗi dậy hòng thao túng tâm linh, gây nên sự nhiễu loạn trong kinh tế làm ăn và địa bàn chung của xã hội ngầm bên đó. Nếu để mọi thứ cứ bành trướng, e là việc làm ăn này trong khu vực Đông Nam Á bị ảnh hưởng, việc này rất hệ trọng đấy. Mình nghe xong thì nó đã nhận ra, thế lực làm ăn ngoại giao của ông ta không chỉ ở hai nước Việt Trung mà còn lan khắp Đông Nam Á, đặc biệt là khu Tam Giác Vàng. Khả năng cao lão Trương còn buôn lậu gì đó xuyên biên giới không biết chừng. Tài sản của ông ta có thể ước chừng cả chục tỷ đô la. Nói xong thì ông ta nhìn qua 3 người nhóm Minh mà nói, ba cậu hôm qua làm rất tốt. Mặc dù phải cần sự trợ giúp của hộ pháp, nhưng tôi đề cao tinh thần xông pha không ngại gian nan của cả ba, đặc biệt là lính mới số 31. Cậu là người chơi hệ cảm nhận bằng linh lực, chứ không thiên về kỹ năng chiến đấu, nhưng lại lăn xả vì đồng đội như vậy rất đáng khen. Nhưng cũng rất nguy hiểm, liều mạng lỡ mà cậu mất mạng, tổ chức sẽ mất đi một thành viên quý giá. Bao năm qua chúng ta đã mất đi không ít người, tôi chưa bao giờ muốn mất ai cả, cậu hiểu chứ? Dạ vâng, tôi hiểu ý của ông. Nhưng mà trong hoàn cảnh như tôi thì tôi tin ai cũng như vậy, sau này tôi rút kinh nghiệm. Ông Trương gật đầu, ông ta nói nhỏ gì đó vào tai của Vân. Bây giờ Vân nói, thù lao của 7 người sáng mai sẽ được chuyển tới tài khoản. Ông chủ Trương liền nói tiếp, sắp tới đây sẽ có những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng xuyên quốc tế, tôi sẽ cử những thành viên cốt cán đi thực hiện. Tuy nhiên cũng là có cơ hội cọ sát cho người mới. Vì vậy người mới trong các bạn cũng sẽ đi. Tất nhiên là mức thù lao khi thành công sẽ vô cùng lớn. Còn nếu như các bạn phải bỏ mạng, hãy yên tâm nhắm mắt vì gia đình và các bạn sẽ được hội viên trợ giúp tới cuối đời. Mình ngờ đến đó thì giật mình. Nếu nó không may gặp chuyện gì đó trong khi diệt ma quỷ thì sao? Quả thật là nó không dám nghĩ tới. Mình nhìn sang 4 người bên cạnh, họ có lẽ cũng là những người mới, chỉ vào chức Minh có vài tháng mà thôi, nhưng mà nhìn họ dạn dày và thật dũng cảm. Cả số 2728 cũng vậy. Hai người anh này tuy cũng là người mới vào tổ chức, nhưng mà ở họ thoát lên sự quả cảm và kỹ năng không phải dạng vừa. Tương lai của họ sẽ còn tiến xa hơn nữa. Đêm hôm đó về phòng trằn trọc không ngủ được. Sắp tới đây nó sẽ phải nhận thêm những nhiệm vụ cực kỳ khó khăn và gian nan. Dĩ nhiên nó không bắt buộc phải trực tiếp xông pha chiến đấu như là đêm vừa rồi. Tuy nhiên nó thấy việc đó là hoàn toàn đúng đắn và không có gì phải hối hận. Dù cho những vết chảy sức bầm tím khắp cơ thể đang đau lên từng hồi, đó chỉ là những vết thương nhẹ ngoài da. Vậy khi chúng những đòn nặng nề đau đớn thì sao? Đúng là đáng sợ. Sáng hôm sau, Minh uể oải ngồi dậy, cầm điện thoại của tổ chức lên và check. Nó thấy tin nhắn số 27 anh đang hẹn nó đi cà phê. Cả hai gặp nhau trong một quán cà phê nhỏ yên tĩnh. Phục vụ bưng ra hai ly cà phê sữa nóng, mình nói, sắp tới đây có lẽ chúng ta phải đi làm nhiệm vụ ở nước khác anh nhỉ? Anh có biết rõ là vụ gì không? Tôi cũng không rõ. Tôi chỉ biết những vụ việc tâm linh đó ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc làm ăn của ông Trương cộng với hội kinh doanh chung của ông ấy ở Đông Nam Á. Cậu nên nhớ cái công ty kinh doanh của ông Trương ở Việt Nam chỉ đóng góp một phần nhỏ vào cái nguồn lợi ông ấy kiếm được. Nguồn lợi chủ yếu tới từ việc làm ăn ở các nước Đông Nam Á khác và châu Á. Nói chung là rất quy mô, quan hệ vượt qua biên giới. Mình nghe xong thì gật gù, nó cũng đã nghĩ như vậy. Sau 27 liền nói tiếp. Tất nhiên khi mà đi làm nhiệm vụ sẽ có những thành viên cốt cán đi cùng, chúng ta chỉ là phụ. Nhưng như vậy cũng đã là rất gian nan, tuy nhiên thù lao không nhỏ đâu. Mình cũng nghĩ như vậy, nó hỏi. Ủa, nay số 28 không đi cà phê hả? Số 27 liền lắc đầu. Anh với hắn này được sắp xếp làm chung nhiệm vụ với nhau, nhưng mà hầu như không đi riêng bao giờ. Hắn bí ẩn lắm, quá khứ lại khá là bi thương. Mình im lặng, đúng là ban đầu gặp anh ta lạnh lùng ít nói và có phần gây sự khó chịu. Nhưng khi mà anh ta cứu mình thoát chết thì nó đã có cái nhìn khác. Anh ta không như vẻ bề ngoài, cũng là một người vì đồng đội. Cả hai ngồi cà phê một lúc thì ra về. Minh về phòng sắp xếp lại đồ đạc cho chuyến đi dài sắp tới. Không biết thứ quỷ ma gì đợi nó bên đất nước khác. Tuy nhiên chuyến đi tới lần này của nó hứa hẹn vô cùng ly kỳ và gian truân. Nó đã sẵn sàng cho những thử thách sắp tới. Tất cả mới chỉ là bắt đầu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.